Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, pháo điện từ. Đánh xuyên qua 10.000 thước đại hải, đánh nát hải quái, 5/6, cầu đạt, vậy người rõ ràng là năng lực giả vì sao tiếp xúc được hải lâu thạch còng tay lại một điểm. Ảnh hưởng cũng không có. Khalifa hít một hơi thật sâu, đem nội tâm khiếp sợ mạnh mẽ đè xuống. Thực lực càng yếu nhân, tiếp xúc được hải lâu thạch chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Tương phản, thực lực càng mạnh người, tiếp xúc được hải lâu thạch lúc bị ảnh hưởng thì càng ít. Trừ cái đó ra, cũng cùng tiếp xúc được hải lâu thạch thể tích lớn có chút quan. Tiếp xúc được hải lâu thạch thể tích càng lớn, bị ảnh hưởng càng lớn, phản chi thì càng ít. Hơn nữa cũng có thể thông qua trường kỳ đeo hải lâu thạch tới tiến hành tu luyện, đề cao kháng tính. Tần Vũ cầm lấy hải lâu thạch còng tay nói rằng, trừ phi ta đem chọn cái hải lâu thạch còng tay trói nơi cổ tay, nếu không, còn không đến mức để cho ta mất đi năng lực. Huống chi, coi như đeo lên cũng không còn cái gì tương đương. Hắn vừa nói, vừa đem hải lâu thạch còng tay đeo vào hai tay cổ tay bên trên. Ngay sau đó, hắn nợ cha Phan Ga ngươi lo, Nico Robin đám người dại ra, sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ dưới hai tay chợt phát lực xé ra. Khóa lại hai tay hắn cổ tay hải lâu thạch còng tay tại chỗ bị hắn đập vỡ vụn rơi. Tối đa chính là không có biện pháp sử dụng quả thực năng lực mà thôi. Lấy thân thể của ta lực lượng cùng bá khí, thuận tay là có thể xé đứt, coi như ta toàn thân đều khóa lại hải lâu thạch còng tay. Sau đó đem ta nhét vào hải lâu thạch cũi bên trong cũng không còn quan hệ. Ta tùy thời có thể vỡ nát thân thể của chính mình. Chỉ cần có một cái tế bào thoát khỏi hải lâu thạch còng tay, cũi, lập tức là có thể khôi phục lại. Hơn nữa, ta muốn vĩ đại tuyến đường an toàn to lớn, cũng không còn người có thể sử dụng hải lâu thạch khóa lại ta toàn thân, lại đem ta nhốt vào hải lâu thạch cũi bên trong. Nếu có người có thể làm đến nước này, vậy hắn cũng cụ bị đánh bại thực lực của ta, căn bản không cần lợi dụng hải lâu thạch đi đối phó ta. Tần Vũ dùng một loại rất tùy ý giọng, tuy là vĩ đại tuyến đường an toàn hết thảy thế lực đều không chỉ một lần nói như vậy ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi, ngươi nhất định chính là một cái quái vật. Khalifa hít một hơi lương khí, nhìn về phía Tần Vũ biểu tình quả thực giống như là đối đãi quái vật. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người không hải lâu thạch đến nước này. Nếu như muốn ở trong đại dương tìm một không sợ nhất hải lâu thạch năng lực giả đi ra, vậy người này tuyệt đối là ngươi. Đều là năng lực giả. Cha Phan Ga Lo cùng Brook liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khổ sáp cùng hoảng sợ. Không phải chỉ là bọn họ, ngay cả Nico Robin cũng vi vi trầm mặc lại. Nhanh lên một chút thử xem dùng hải lâu thạch viên đạn đánh ra pháo điện từ uy lực a. Chứng kiến trên thuyền năng lực giả đều bị Tần Vũ cử động cả kinh một bộ chết lặng, đờ đẫn dáng vẻ, Nami vực vàng hướng đẩy một cái Tần Vũ, thúc giục hắn dùng hải lâu thạch viên đạn thi triển pháo điện từ. Những người khác vừa nghe Nami nói như vậy, tâm thần cũng tạm thời từ kinh hãi trong chuyển rời đến Tần Vũ trong tay hải lâu thạch viên đạn bên trên. Tốt. Tần Vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia một tòa bị hắn vừa rồi dùng một viên phổ thông đạn súng lục đánh bể thành vì làm hai nửa tiểu đảo. Khả năng cảm thấy đảo nhỏ quá nhỏ, không có biện pháp càng thêm rõ ràng chắc thí đến dùng hải lâu thạch viên đạn kích bắn ra pháo điện từ cụ bị uy lực. Vì vậy hắn liền đem ánh mắt chuyển tới trên biển lớn. Sẽ không Kenbunsoku Haki, hoặc là Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi không có vượt lên trước 10 cây, người đều đội ống nhòm a. Nami, Nico Robin đám người vừa nghe, dồn dập xuất ra ống nhòm, từng cái không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay Hải Lâu Thạch viên đạn. Xem rõ ràng, Tần Vũ đi tới rào chắn bên cạnh, sau đó nâng tay phải lên, chỉ thấy hắn ngón cái tóe ra từng đạo màu xanh nhạt điện quang. Một giây kế tiếp, một đạo cự đại trình độ viễn siêu vừa rồi sử dụng phổ thông đạn lam sắc pháo điện từ giống như một cái thần long một dạng chợt từ Tần Vũ ngón cái trong nổ bắn ra đi. Hầu như ở pháo điện từ bạo bắn ra cũng trong lúc đó. Đại hải ở một tiếng nổ rung trời quyển hạ nổi lên kinh khủng sóng lớn. Ngay sau đó ở Nami đám người ngây người như phỗng thần tình dưới. Từ Tần Vũ trong tay kích bắn ra pháo điện từ trong nháy mắt đánh xuyên vạn mễ hải dương. Tốc hành long cung, không không chỉ như vậy, xé rách tầng tầng hải dương, tốc hành đại hải chỗ sâu nhất phía sau. Cái này một đạo lấy Hải Lâu Thạch làm vật dẫn mà kích bắn ra pháo điện từ còn trong nháy mắt đem. Một cái thân dài vượt lên trước mấy ngàn thước hải quái thân thể khổng lồ xỏ xuyên qua. Cuối cùng ở hung hăng đụng vào đáy biển trên đất bằng. Tóe ra rực rỡ chói mắt sóng xung kích mới vừa rồi dần dần dừng lại. Trầm mặc dại ra ở Tần Vũ một phát pháo điện từ phía sau. Mà nhân đoàn hải tặc tất cả thành viên đều ngậm miệng không nói. Cả kinh nói không nên lời nửa câu tới. Lúc này, tâm thần của bọn họ đều hoàn toàn bị mới vừa pháo điện từ oai sở đoạt. Hoàn toàn đắm chìm trong hoảng sợ trong khó có thể tự kềm chế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thực sự khó có thể tin tưởng một viên nho nhỏ viên đạn cư nhiên có thể tóe ra xỏ xuyên qua. Vạn mễ hải dương, đánh nát hình thể chừng mấy ngàn thước lớn siêu đại hình hải quái thân thể. Sau đó sẽ đánh ra kinh khủng sóng xung kích tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Vương cự hạm trên bong thuyền trở nên lặng ngắt như tờ. Cho dù là trong ngày thường nhiều nhất nói Frankie cùng Brooke, lúc này cũng chỉ là miệng há lớn đến có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Nhưng không hề có một chút âm thanh từ bọn họ mở to miệng Barry truyền ra làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.